Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 330, người địa cầu một mạch. Tại Bắc Kaio xuất lính dưới, Mục Dương cùng Melicia bọn người hướng phía Thiên Quốc Võ Đạo Hội tổ chức tiến lên. Võ Đạo Hội ở Thiên Quốc phía đông trên một viên sao băng mặt tiến hành. Dai Kaio lấy năng lực của hắn mở ra một khối ổn định khu vực. Làm Mục Dương bọn hắn hướng phía đông sao băng tiến phát thời điểm. Thiên Quốc bên trong từng cái tinh cầu phía trên cổ lão anh hùng cũng bắt đầu lục tục ngo ngoe. Hướng Võ Đạo Hội tổ chức điểm xuất phát. Bởi vì Thiên Quốc bên trong anh hùng thực sự quá nhiều. Mà cuối cùng có thể tiến vào hội trường tận mắt xem tranh tài người cũng không phải rất nhiều. Đến lúc đó mỗi một viên thiên quốc tinh cầu phía trên đều sẽ chuyên môn dựng thẳng lên lớn màn ảnh. Đối với những cái kia không cách nào đích thân tới hiện trường xem tranh tài người xem tiến hành. Hiện trường trực tiếp, thiên quốc mặt phía bắc một khỏa tinh cầu bên trên, trong suốt đường ống kết nối lấy những tinh cầu khác. Xuyên thấu qua những thứ này đường ống có thể trông thấy cảnh sắc bên ngoài. Màu hồng nhạt không gian là thiên quốc chủ thể nhan sắc. Tại màu sáng không gian bên trong nổi lơ lửng từng đóa vàng óng ánh tường vân. Biển người phun trào tinh cầu đường ống bên trong. Hai cái râu tóc bạc trắng lão giả song song hành tàu. Chậm rãi di chuyển về phía trước. Noe đại sư, không nghĩ tới chúng ta lại có tư cách tiến về võ đạo hội tràng hiện trường xem tranh tài. Một cái tóc bạc lão nhân cảm khái nói, bị gọi là Noe lão nhân một mặt chân thành nói, nghe nói là lần này tham gia trận đấu tuyển thủ ở trong có đến từ địa cầu cao thủ. Cho nên chúng ta mấy người này mới có tư cách tiến vào võ đạo hội hiện trường. Thiên quốc anh hùng, thực sự quá nhiều, mà võ đạo hội trường khu vực cũng là có hạn. Không có khả năng dung nạp quá nhiều người tiến hành quan sát. Cho nên có tư cách tiến vào hội trường quan sát, hoặc là tư cách đặc biệt lão, có cực cao uy vọng, hoặc là chính là cùng tuyển thủ dự thi có quan hệ. Tỷ như đến từ cùng một hành tinh, trước mắt hai cái này hướng phía hội trường tiến phát lão nhân. Thình lình chính là lúc đầu chỉ điểm quá Mục Dương cùng Son Gohan Noe cùng Mutaito. Kia là hơn 40 năm trước sự tình. Khi đó ỷ vào một thân thực lực không tầm thường, Mục Dương khiêu chiến lúc ấy trên địa cầu đại đa số võ đạo lưu phái. Sau đó tại Đông Hải Chi Tân lần đầu gặp phải Son Gohan. Hai người thương nghị cùng đi Uranai Baba ở lại cung điện. Ở nơi đó bọn hắn đụng phải Mutaito cùng Noe, đồng thời đạt được chỉ điểm của bọn hắn. Nhoáng một cái thời gian trôi qua hơn 40 năm. Mục Dương thực lực đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhưng là đối với ở tại Thiên Quốc Mutaito cùng Noe mà nói. Điểm ấy thời gian cũng không có gây nên quá nhiều cải biến. Đến tột cùng là vị nào cao thủ tham gia trận này võ đạo hội? Chẳng lẽ là Sikos lão sư? Sikos là địa cầu cổ lão anh hùng bên trong nhất đức cao vọng trọng một vị. Tiến vào thiên quốc đã 4.000 năm, một thân thực lực đạt đến dọa người 100.000 cấp bậc. Là người địa cầu ở trong ít có siêu cấp cao thủ. Không phải, Sikos lão sư cũng không có tham gia trận đấu. Noe lắc đầu một cái, mặc dù Sikos là địa cầu anh hùng bên trong cổ xưa nhất một vị. Nhưng không phải Noe gièm pha bên mình. Thật sự là thực lực như vậy ở thiên quốc bên trong nhiều vô số kể. Thật không có tư cách tham gia thiên quốc võ đạo hội. Âm phủ bên trong, 100.000 cấp bậc nhân vật đếm mãi không hết. Căn bản không gọi được là cao thủ. Địa cầu võ đạo lên lên xuống xuống. Không ngừng từ cấp thấp văn minh phát triển thành độ cao văn minh. Sau đó lại lui về nguyên thủy văn minh. Một lần nữa sinh sôi trưởng thành, tin đồn xa xôi đi qua từng có qua huy hoàng thời đại. Nhưng là cách này thực sự quá xa, ngoại trừ đều là người địa cầu, văn minh cũng sớm đã xuất hiện tuyệt tự. Dạng này bọn hắn liền không thể xưng là một cái dân tộc. Hơn nữa những cái kia cổ lão nhân vật quá mức cổ lão. Sớm đã không có bao nhiêu người lưu tại thiên quốc. Trên địa cầu, e sợ chỉ có tồn tại không biết bao nhiêu năm tháp Karin cùng thiên thần điện. Chứng kiến qua đã từng huy hoàng, Noe thực sự làm không rõ ràng. Cao thủ thưa thớt người địa cầu một mạch, đến tột cùng là vị nào cao thủ tham gia võ đạo hội mới khiến cho bọn hắn chịu này vinh quang, có tư cách đích thân tới hiện trường xem tranh tài. Ngoại trừ Sikos lão sư, cái kia còn sẽ có người nào đâu? Chẳng lẽ là dương gian cao thủ? Bài trừ rơi âm phủ cao thủ bên ngoài, vậy cũng chỉ có dương gian cao thủ. Nhưng là liền Mu Taito chính mình cũng không tin. Suy nhược người địa cầu có năng lực lấy được dự thi tranh tài tư cách. Dương gian sao? Không thể nào. Noe lắc đầu một cái. Ta cũng cảm thấy không có khả năng. Mu Taito thở dài một hơi. Nếu như dương gian địa cầu có thể có cao thủ như vậy, Noe năm đó cũng sẽ không đi nghiên cứu thiên thần lưu võ thuật. Hai người theo biển người di chuyển về phía trước, rốt cuộc trải qua một đoạn thời gian rất dài hành tàu. Tại trước mặt của bọn hắn xuất hiện một mảnh vặn vẹo, giống như thủy triều phun trào không gian kỳ dị. Mảnh không gian này âm u thâm trầm, mặt ngoài giống như cách một tầng ám mạc, căn bản không nhìn thấy tình huống bên trong. Âm u thâm thúy trong không gian kỳ thật có động thiên khác. Bên trong ẩn giấu đi một mảnh cực lớn võ đạo hội tràng. Không gian chung quanh là Jai Kayo ủy thác người Yadrat tạo dựng lên, dùng đặc thù năng lượng cùng ngoại giới tiến hành ngăn cách. Tại không gian cửa vào cạnh ngoài, đứng hai hàng giữ gìn trật tự nhân viên công tác. Bọn hắn từng cái kiểm tra tiến vào nhân viên tư cách, sau đó thông qua truyền tống năng lực đem khán giả đưa vào hội trường. Rất nhanh đến phiên Noe cùng Mu Taito. Nhân viên công tác cầm kỳ quái dụng cụ tại trên người của bọn hắn chiếu một cái. Sau đó, đích một tiếng, trong đó một cái nhân viên công tác nói ra: người địa cầu một mạch, Noe, Mu Taito, mời đi về phía trước. Dựa theo phân phó hướng về phía trước, trên ngón tay chạm đến cái kia một mảnh màu đen ám mạc thời điểm, kỳ lạ truyền tống năng lực liền tác dụng tại trên người của bọn hắn. Vèo một tiếng, giống như xuyên thấu một tầng thật mỏng hơi nước. Mở mắt lần nữa thời điểm, cảnh tượng trước mắt đã hoàn toàn cải biến. Mu Taito cùng Noe tiến vào hội trường nội bộ, sau đó căn cứ chỉ dẫn đi tới người địa cầu chỗ khu vực. Toàn bộ hội trường rất lớn, chủ thể xây dựng ở một viên cực lớn sao băng phía trên. Hội trường chia tứ phía, mỗi một mặt đều có hơn mấy chục tầng. Phía trên lít nhà lít nhít ngồi đầy người xem, nói ít đã dung nạp mấy trăm ngàn người. Bọn hắn là phân biệt đến từ Đông Nam Tây Bắc bốn mảnh ngân hà người xem. Ở trung ương vị trí là một cái dài rộng cây số cự hình võ đạo lôi đài. Lôi đài kiến tạo áp dụng ngân hà bên trong cứng rắn nhất vật liệu, lại trải qua Jai Kayo cùng đặc thù chủng tộc năng lực gia trì, có thể tiếp nhận năng lượng cực kỳ mạnh mẽ công kích. Bởi vì lôi đài chỉ có một cái, tranh tài chọn lựa lại là đào thải chế, cho nên 256 tên tuyển thủ thông qua rút thăm tiến hành tranh tài. Bốn mảnh ngân hà 240 tên tuyển thủ, trung ương ngân hà 16 tên tuyển thủ. Tổng cộng cần tiến hành 8 bánh, tổng cộng 255 trận đấu mới có thể quyết ra quán quân. Đợi đến tất cả tranh tài toàn bộ kết thúc, đoán chừng cần tiếp tục mấy ngày mấy đêm. Noe, Mu Taito, các ngươi tới rồi. Định Nhãn nhìn lại, chào hỏi bọn hắn chính là đến từ địa cầu cái khác anh hùng. Nhân số cũng không nhiều, chỉ có hơn 20 người. Bọn hắn có là mấy lần trước đó thiên thần, cũng có dân gian làm ra cống hiến to lớn, như Mu Taito dạng này võ đạo gia, Garin, Kosa, Oyu, Mutaito cùng Noe hướng phía những thứ này anh hùng chào hỏi. Các ngươi biết lần này tham gia võ đạo hội tuyển thủ đều có người nào không? Chúng ta cũng buồn bực đâu. Có phải hay không là đến từ người dương gian? Dương gian trên địa cầu, giống như không có cao thủ như vậy đi. Gần nhất mấy trăm năm, địa cầu võ đạo một mực tại đi xuống dốc. Muốn xuất hiện cao thủ e sợ rất khó khăn. Địa cầu cổ lão tiền bối nhìn xem địa cầu võ đạo dần dần xuống dốc, trong lòng không khỏi đau lòng. Bất quá đoạn thời gian gần nhất ta đi một cái Diêm Vương đại nhân cung điện, đụng phải đến từ địa cầu linh hồn. Nghe nói hiện tại địa cầu võ đạo bầu không khí khác biệt dĩ vãng, tựa hồ bắt đầu dần dần hưng thịnh đi lên. Thật hay giả? Nhìn trên đài người lao nhau thảo luận, Mutaito mắt nhìn người trên khán đài, địa cầu một mạch mạnh nhất một nhóm người đều ở nơi này. Đã bọn hắn không có tham gia thiên quốc võ đạo hội, như vậy chân chính tuyển thủ dự thi thật đúng là có thể tới từ dương gian. Nhưng là ai đây? Trên địa cầu có cao thủ như vậy sao? Mutaito cùng Noe liếc nhau một cái, trong lòng bắt đầu mê mang. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?